Xin chào Trường An Phi 10, chương 130, thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương 4 bề tối tăm, ban đầu Thường Nhẫn chỉ dựa vào cảm giác mà nghĩ rằng đó là một vật bằng vàng bẻ chắn đưa vật đó lên, mong hai vị nể tình mà thông cảm cho chúng tôi. Hai người lính canh cũng nghĩ rằng vật đó là để mua chuộc họ, một người không chút do dự liền nhíu mày quát lớn. Người còn dám ở đây giở trò hối lộ sao? Là lính gác thành. Họ làm sao có thể vì chút hối lộ mà phạm luật? Nếu nhận hối lộ, còn coi trọng gì sự an nguy của thành? Còn coi những kẻ cấp trên đang tuần tra trên thành lầu ra gì nữa? Trước mặt cấp trên mà nhận hối lộ, còn muốn giữ việc làm này không? Ngay trong lúc rằng co đó, Thường Nhẫn đã nhìn rõ vật trong tay mình. Thì ra đó là một chiếc đồng phù hình con cá, trên đó còn khắc danh hiệu. Thường Nhẫn sững người trong giây lát, sắc mặt nghiêm nghị hơn. Hắn cũng không cúi lưng nữa, lại tiếp tục nói với hai người lính. Mong hai vị thông cảm. Hai người lính nhìn nhau. Sao hắn lại trở nên cứng rắn như vậy? Người lính đứng phía trước giơ tay giật lấy vật trong tay Thường Nhẫn. Hắn muốn xem rốt cuộc đối phương dựa vào cái gì mà dám cứng rắn đến thế. Nhưng ngay khi hắn vừa giật lấy vật đó, định ném xuống hộ thành hà trước mặt cấp trên, khuôn mặt hắn chợt đờ đẫn. Ngón tay hắn khẽ run lên, ngoài kinh ngạc còn cảm thấy may mắn. Chỉ cần hắn nhanh tay một chút nữa, thứ bị ném xuống hộ thành hà có lẽ sẽ là chính bản thân hắn. Người lính bên cạnh cũng đã nhìn rõ chiếc đồng phù, miệng mở ra nhưng không dám nói gì, chỉ sợ một lời nói sai sẽ gây họa. Người lính cầm đồng phù vội vàng hai tay trao trả lại, khẽ nói. Tiểu nhân có mắt như mù, mong đại nhân thứ lỗi. Thường Nhẫn không trả lời, chỉ cất đồng phù đi và cầm lấy mái chèo. Hắn cũng không chắc có nên tha thứ hay không. Vì hắn đâu phải là đại nhân gì cả. Người lính lại khẽ hỏi. Phía trước nước sâu trời tối, đại nhân có cần một chiếc đèn để soi đường không? Thường Nhẫn đáp. Không cần, những thứ thừa thãi dễ để lại dấu vết, không soi đường cũng không sao. Vâng, người lính cung kính đáp. Đại nhân đi thong thả. Thường Nhẫn chèo thuyền rời đi. Vị, đại nhân, này vừa đi. Một vị, đại nhân, khác liền đến. Tại sao tự ý thả người ra khỏi thành? Người có biết giờ đã vào thời gian giới nghiêm không? Một viên giáo úy từ trên thành lầu bước nhanh xuống, lớn tiếng quát hỏi thuộc hạ. Đừng tưởng ông ta không nhìn thấy, hai tên lính to gan này vừa rồi đã nhận. Đồ tốt mà người chèo thuyền đưa cho, dám làm như vậy trước mặt ông ta, không biết sau lưng còn làm gì nữa. Giáo úy không rõ, người chèo thuyền đó không phải là người thường. Người lính nhanh chóng hạ giọng giải thích. Thứ hắn cầm là một nửa đồng phù của Thôi Đại Đô Đốc từ phủ Huyền Sách. Giáo úy sững người, đồng phù của Đại Đô Đốc Thôi Cảnh, có nhìn rõ không? Thuộc hạ nhìn rất rõ. Giáo úy nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đang xa dần. Đây là kinh thành, không ai dám giả mạo đồng phù của đại tướng quân phủ Huyền Sách. Nhưng đối phương hành sự kín đáo, lại giả dạng thành người chèo thuyền bình thường. Chiều nay, Đại Đô Đốc Thôi Cảnh cũng vừa rời thành. Cũng cải trang trong thường phục để không gây chú ý, có lẽ đây là một nhiệm vụ bí mật không tiện để lộ. Đừng nhiều lời nữa, đêm nay coi như chưa từng thấy có thuyền nào rời thành. Giáo úy nghiêm giọng dặn hai thuộc hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Huyền Sách độc lập với Tam Tỉnh Lục Bổ, người duy nhất có quyền can thiệp vào công việc của phủ này là hoàng đế, bọn họ tuyệt đối không được lắm lời. Hai người lính hiểu rõ sự quan trọng của việc này. Liền vội vàng đáp ứng. Trên chiếc thuyền nhỏ xa xa, Thường Nhẫn không nhịn được hỏi. Chiếc đồng phù này từ đâu mà có? A Chí đáp, tiểu thư đưa cho, vậy tiểu thư lấy nó từ đâu? Đại Đô Đốc Thôi Cảnh đưa cho. Thường Nhẫn, tại sao Đại Đô Đốc lại đưa đồng phù của mình cho tiểu thư? A Chí nhớ lại lời Đại Đô Đốc Thôi Cảnh nói khi trao chiếc đồng phù ở sau núi Đại Vân Tự, rồi cô đơn giản trả lời. Để tiểu thư tiện xử lý người. Thường Nhẫn. Nén lại sự rối bời trong lòng, hắn chỉ hỏi, hiện tại đi đâu, đến trang trại bên hồ ngoài thành. Thường Nhẫn gật đầu, nhìn về phía trước. Khi gần tới nơi, ngươi dẫn người rời thuyền trước, ta sẽ chèo thuyền đến chỗ tập trung thuyền trài, sau đó tìm ngươi ở trang trại, tiện thể xóa hết dấu vết. Làm thì phải làm cho sạch sẽ, cá không câu được thì việc cũng phải hoàn thành một cách trọn vẹn. A Chí gật đầu đồng ý, người này là ai? Thường Nhẫn vừa chèo thuyền vừa liếc nhìn cô gái trong khoang, khó giấu nổi sự tò mò. Sao ngươi biết cô ta sẽ xuất hiện đúng chỗ mà đón được? A Chí lắc đầu, Ta chẳng biết gì cả, đây đều là chỉ thị của tiểu thư. Thường Nhẫn không nói gì thêm, cũng không hỏi gì thêm. Giữa lúc đó, Ngọc Tiết mơ màng tỉnh dậy. Các ngươi là ai? Xin lỗi, A Chí lại vung tay chém mất cô một lần nữa. Thường Nhẫn, lịch sự nhưng không do dự khi ra tay. Cùng lúc đó, tại một phủ đệ trong kinh thành, một người đàn ông lặng lẽ lèn vào, đi dọc theo con đường nhỏ không một bóng người, tiến đến một thư phòng và trèo vào qua cửa sổ sau đang mở rộng. Người đàn ông cúi chào người ngồi trong thư phòng, khuôn mặt đầy lo lắng. Nữ tỳ ở phủ trường công chúa đã ra ngoài hôm nay, nhưng sau khi rơi xuống sông Tây Khê, không thấy tung tích. Người kia ngạc nhiên hỏi, tại sao không ra tay? Không kịp, người đàn ông giải thích. Khi thuộc hạ chuẩn bị hành động thì một nhóm ăn mày kéo tới xin xỏ. Giữa lúc hỗn loạn cô ta đã rơi xuống nước. Ăn mày, người ngồi ghế hỏi, chắc chắn là ăn mày thật chứ? Chắc chắn, người đàn ông đáp, thuộc hạ đã xác nhận, đó đều là những ăn mày thực sự, không phải giả mạo. Thật trùng hợp đến thế sao? Người ngồi ghế lẩm bẩm, nếu dòng sông cuốn cô ta vào hộ thành hà, e rằng tìm thi thể cũng khó. Người đàn ông lo lắng hỏi, có nên gửi tin báo về không? Chưa vội, người ngồi ghế thở dài, ngắt lời. Cứ thử điều tra thêm xem có tìm ra manh mối gì đáng ngờ không. Khi gửi tin cũng cần có lý do để giải thích. Một lát sau, người kia lại tự nói như đang suy nghĩ. Nếu thực sự có người đứng sau việc này, thì là ai? Ai lại quan tâm đến một nữ tỳ điên loạn của trưởng công chúa Sùng Nguyệt đến vậy? Gió đêm lùa vào phòng, ngọn đèn treo trên bức tranh trúc lan bằng mực nước lay động, nhưng không ai trả lời câu hỏi đó. Gió đêm mùa hè cũng lướt qua chuông đồng treo ngoài tháp thiên nữ, tiếng vang thanh thoát vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, mang đầy thiền ý. Bên trong tháp, một thanh niên đứng cạnh hồ Bạch Ngọc, hơi ngẩng đầu nhìn bức tượng thiên nữ ở giữa hồ. Thôi Cảnh đã đến đây từ trước khi hoàng hôn, và ở lại cho đến giờ. Vừa bước vào, Vô Tuyệt nhìn thấy đĩa lễ vật trên bàn thờ, không khỏi thắc mắc. Hạt rẻ này là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lễ vật đưa vào tháp này đều tinh tế hoặc hiếm gặp, như quả vải chẳng hạn, còn hạt rẻ bình thường như thế này thì là lần đầu tiên xuất hiện. Nghe tiền bối A Điểm từng nhắc đến, Thôi Cảnh đáp, Vô Tuyệt bật cười, thì ra là vậy, điện hạ thích ăn hạt rẻ. Mối liên hệ giữa tượng thiên nữ này với điện hạ, và mối liên hệ giữa vị điện hạ đó với vị điện hạ kia, Thôi Cảnh là người nắm rõ. Khi bày trận này, Thôi Cảnh chính là người được số phận chọn ra. Là người có duyên, nên tự nhiên phải biết mọi thứ. Khối ngọc dùng để tạc bức tượng này chính là thứ mà chàng thanh niên ấy tìm thấy ở Tây Vực khi còn nhỏ. Tháp trong nóng nực, đại đô đốc có muốn ra ngoài nói chuyện không? Thôi Cảnh gật đầu, hai người bước ra khỏi tháp, gió đêm thổi qua những lùm trúc xanh rì, tạo thành tiếng xào xạc. Ta có một điều đã tò mò từ lâu, có lẽ đĩa hạt rẻ làm Vô Tuyệt cảm thấy thanh niên bên cạnh trở nên gần gũi hơn. Liền thử hỏi một câu. Trước đây đại đô đốc từng có liên hệ với điện hạ sao? Ông luôn cảm thấy sự lựa chọn của số phận không bao giờ là vô cớ. Nhưng vì đối phương chưa bao giờ nhắc đến, ông cũng không dám hỏi gì nhiều. Đúng vậy, chàng thanh niên gật đầu. Vô Tuyệt nhìn hắn, quả nhiên sao? Khi ấy ta còn rất nhỏ. Thôi Cảnh nhìn về phía màn đêm, ký ức khắc sâu trong tim lập tức đưa hắn từ một đêm hè oi bức trở về một mùa đông tuyết rơi dày đặc. Hắn như một người quan sát từ bên ngoài, nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ đứng giữa trời tuyết, ngước lên nhìn người ngồi trên lưng ngựa. Giọng hắn chậm rãi, năm ta 7 tuổi, khi ở bên ngoài gặp nạn, đã được điện hạ cứu. Vô Tuyệt giật mình, 7 tuổi mà lại ở ngoài sao? Đường đường là cháu đích tôn của họ thôi, dù ra ngoài cũng không thiếu người bảo vệ, làm sao lại gặp nguy mà cần đến điện hạ cứu giúp? Thôi Cảnh như nhận thấy sự thắc mắc trong mắt hắn, liền đáp. Năm đó ta bỏ nhà ra đi, bên cạnh chỉ có một người hầu cũ của mẫu thân. Vô Tuyệt kinh ngạc, thật sự là năm 7 tuổi đã bắt đầu bỏ nhà ra đi sao? Nghĩ đến việc vị thiếu gia này từng lén lút tham gia quân ngũ lúc 12 tuổi, Vô Tuyệt không khỏi cảm thán. Hóa ra từ nhỏ đã là một kẻ bỏ trốn chuyên nghiệp. Vô Tuyệt liếc nhìn Thôi Cảnh, người thanh niên có khung xương ưu việt. Phản cốt này quả thực là sinh ra từ nhỏ, về sự việc hơn 10 năm trước. Thôi Cảnh dường như không muốn nhắc thêm, liền chuyển chủ đề, hỏi như tiện miệng. Hôm nay hình như ta thấy ông chủ Mạnh của Đăng Thái Lâu ở đây. Khi Thôi Cảnh xuống ngựa vào chùa, tình cờ gặp Mạnh Đông Gia rời khỏi. Vô Tuyệt gật đầu cười. Đúng vậy, ông chủ Mạnh cũng là người mộ đạo. Hôm nay đến để thắp hương, và ta đã cùng ông trò chuyện một lúc về Phật Pháp. Thôi Cảnh lại hỏi, ông ta có mối liên hệ gì với Đại Vân Tự chăng? Đại Vân Tự là ngôi chùa hoàng gia, người ngoài hoàng tộc hay quan chức bình thường không được phép vào. Ông chủ Mạnh không có lý do gì để được phép vào. Vô Tuyệt đáp, đúng là có liên hệ, hơn nữa là rất sâu sắc. Ngay khi Đại Vân Tự và Tháp Thiên Nữ được xây dựng, một nửa số tiền đều do ông chủ Mạnh bỏ ra. Thôi Cảnh trầm ngâm, một khoản tiền lớn như vậy, mối quan hệ quả là sâu xa. Vô Tuyệt cười mỉm nói, ông chủ Mạnh là một thương nhân mộ đạo, mỗi lần đến đều cúng dường một số tiền không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài nhìn vào thấy Mạnh Đông Gia rất khéo léo trong việc xây dựng mối quan hệ với phe nữ hoàng để tìm kiếm sự bảo trợ. Vì việc kinh doanh của Đăng Thái Lâu quá lớn, khó tránh khỏi sự đố kỵ. Đó là điều mà thế nhân cho rằng Mạnh Đông Gia và Đại Vân Tự có mối quan hệ như vậy. Về mối liên hệ thực sự, chỉ có một vài người như ông và lão thường biết. Vô Tuyệt truyền chủ đề, mỉm cười hỏi, nói đến Đăng Thái Lâu, hôm Đoan Ngọ vừa rồi cô nương nhà ta tổ chức thi thơ, không biết thôi Đại Đô Đốc có nghe đến không? Thôi Cảnh trả lời, hôm đó ta có mặt. Vô Tuyệt ngạc nhiên, rồi mỉm cười hỏi, theo Thôi Đại Đô Đốc, bức họa hôm ấy như thế nào? Thôi Cảnh đáp, rất tốt. Vô Tuyệt cười lớn, được thôi Đại Đô Đốc khen một câu, xem ra bây giờ cô nương nhà ta quả thực đã rất xuất sắc. Bây giờ, Thôi Cảnh bắt được từ này, đúng vậy, cô ấy quả thực ứng nghiệm với câu, con gái lớn 18 thay đổi. Hiện tại, dung mạo cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. Thôi Cảnh hỏi tiếp, dung mạo cũng có thể thay đổi sao? Vô Tuyệt mỉm cười đáp, đương nhiên, cùng một người. Nhưng khi ở nghịch cảnh và thuận cảnh thì dung mạo sẽ khác nhau. Người ta nói rằng, tướng tùy tâm sinh, nghĩa là diện mạo thay đổi theo hoàn cảnh và tâm trạng. Thôi Cảnh lại hỏi, ý của đại sư là tướng mạo của Thường cô nương đã thay đổi. Vô Tuyệt gật đầu, tướng mạo cũng là một phần của vận mệnh. Khi tướng mạo thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi. Mọi thứ trong thế gian đều liên kết, chỉ trong chớp mắt, một quyết định nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi lớn hoặc nhỏ. Thôi Cảnh ngẫm nghĩ, hắn nhớ lại nhiều hình ảnh, cô nương đã từng rút kiếm nhưng chưa thành, đối mặt với nguy cơ từ con voi khổng lồ mà không lùi bước, đã vì người khác mà đấu tranh giành lấy công lý, rồi đứng giữa ánh đèn sáng rực, phóng bút vẽ hình hồ. Và cả lúc nàng ngồi trên bậc thềm bên ngoài, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ ăn bánh bao. Cùng với sự tự tin khi nàng nói với hắn rằng, nàng muốn cho mọi người biết Thường Tuế Ninh là ai. Những cảnh tượng ấy chợt hiện ra trước mắt hắn, các lựa chọn khác nhau có thể dẫn đến những thay đổi lớn nhỏ, và từ đó dần dần thay đổi tướng mạo. Vậy là, nàng ấy đã có nhiều lựa chọn khác với trước đây. Ví dụ, trước kia ít người biết Thường Tuế Ninh là ai, nhưng hiện tại nàng muốn nổi danh. Tại sao lại đột nhiên có những lựa chọn khác? Trong cuộc đời của hắn cũng đã từng có một bước ngoặt. Đó là khi hắn gặp một người và biết về câu chuyện của người đó. Quá trình đó mang đến cho hắn một sự khai sáng. Sự khai sáng đó tạo nên một cộng hưởng sâu sắc trong lòng hắn. Từ đó hắn không còn đi tiếp trong sự mơ hồ nữa. Kể từ đó, suốt hơn 10 năm qua, chí hướng của hắn không thay đổi và sẽ không bao giờ bị dao động. Hắn không biết bước ngoặt của nàng là gì. Liệu đó là vì gặp một người quan trọng hay trải qua một sự kiện quan trọng? Hắn có chút tò mò, nhưng không có ý định tìm hiểu thêm. Nàng đã nói họ là bạn, có lẽ sẽ có một ngày nàng ấy tự nguyện kể cho anh nghe. Thôi Đại Đô Đốc hôm nay có về thành không? Giọng nói của Vô Tuyệt cắt đứt dòng suy nghĩ của Thôi Cảnh. Đêm nay đã có lệnh cấm đi lại. Thôi Cảnh đáp, ta muốn ở lại chùa qua đêm. Vô Tuyệt bên ngoài mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm than khổ. Mỗi lần người thanh niên này ở lại chùa đều kéo ông đàm luận Phật Pháp, có khi cả đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm lệnh thì sao? Một vị đại tướng của Huyền Sách Phủ cũng nên sử dụng đặc quyền một chút chứ. Trước khi rời khỏi tháp viện, Thôi Cảnh nhìn lướt qua bụi cỏ mọc lên ở bìa rừng trúc. Tối đó, A Chiết dẫn Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ hòa lẫn trong đám ăn mày trong thành đến nửa đêm, rồi sáng sớm hôm sau mới quay về từ cửa sau phủ Thường ra. A Chiết trở về thay bộ y phục sạch sẽ, rồi nhanh chóng đi đến võ trường gặp Thường Tuế Ninh. Đã xong chưa? Thường Tuế Ninh hỏi riêng hắn. A Chiết gật đầu, bẩm tiểu thư, xong rồi. Cách chương.